trong đó cũng không phải có rất nhiều đảng phái sao? Đúng vậy, Hạ Nghiễm Hàn nói, hiện tại thời đại là một cái đảng phái mọc lên san sát như rừng thời đại, chúng ta Giao Quang Thánh Địa cũng không ngoại lệ, cái này liên lụy đến về sau môn chủ tranh cử đại đấu tranh, ta hiện tại tự là ngươi giải thích một chút, ta là Quảng Hàn đảng đứng đầu, trừ lần đó ra, tại chúng ta toàn bộ Giao Quang Thánh trong đất, tất cả lớn nhỏ đảng phái, vượt qua 10 vạn cái. Bất quá đại đa số đều nhị tam lưu, thậm chí còn có tiểu đảng phái bất nhập lưu. Chúng ta Quảng Hàn đảng chính là nhất lưu đại đảng. Như vậy đảng phái, tại trong môn phái, tìm không ra 10 cái đến, là nhất có hy vọng cạnh tranh môn chủ. Cái kia siêu nhất lưu đảng phái là cái gì? Dương Kỳ lập tức tự nhảy cảm trào hồi ở sự tình mấu chốt điểm, đã vĩnh sinh thần chiêu bên trong, có quá hồi tử hồi đảng. Thái tử tấn thăng đến đạt vô hạn cấp đích ý chí, như vậy cùng vĩnh sinh đối kháng Giao Quang Thánh Địa, khẳng định có như vậy được nhiều người ủng hộ nhân vật. Nếu như ta suy đoán được không có sai, Giao Quang Thánh trong đất, khẳng định có vô hạn cấp ý chí đảng phái đứng đầu. Không tệ, Hạ Nghiễm Hàn nói, tại vĩnh sinh thần chiêu bên trong, có quá hồi tử hồi đảng, thái tử tấn thăng làm vô hạn cấp đích ý chí, nhưng là... Tại chúng ta Giao Quang Thánh Địa, đã có hai cái đảng phái đứng đầu, đều là vô hạn cấp ý chí. Một cái tên là Thông Minh Sắc Xảo Đảng, cái kia đảng phái đứng đầu gọi là Hạ Thông Minh Sắc Xảo, phi thường chi lợi hại. Thậm chí còn tại thái tử trước khi tựu sớm tấn thăng đến đạt vô hạn cấp đích ý chí, bất quá còn chưa trở thành trí cao thần mà thôi. Trừ lần đó ra, còn có một vô hạn cấp ý chí cường giả, là vô tâm đảng đứng đầu. Gọi là Hạ Vô Tâm, người này cũng là uy tín lâu năm cường giả, đạt được qua Thượng Cổ Vô Tâm Nhân truyền thừa. Thượng Cổ Vô Tâm Nhân, Dương Kỳ âm thầm nhớ lại hết thảy sự tình, tại Thượng Cổ thời đại, đích thật là có một giống như chính không phải chính, giống như tà không phải tà cao thủ, tự kêu là Vô Tâm Nhân, tuy nhiên không bằng Chu Tiên Vương, chủ hồi làm thịt, trung cực tà thần, vô thượng chân ma, yêu sư những người này lợi hại. Bất quá coi như là hiển hách uy danh cường giả, cơ hồ là khả dĩ xưng hô mà vượt chủ, cùng văn minh chi chủ, kiếm đạo chi chủ, quang minh chi chủ. Những người này cũng có thể so sánh. Hạ Thông Minh Sắc Xảo, Hạ Vô Tâm. Dương Kỳ nở nụ cười, tâm hữu linh tê một điểm thông, nhưng là một cái vô tâm, cái này là đã chú định sẽ đối kháng. Xem ra lưỡng đảng đấu được dị thường kịch liệt, cho nên... Quảng Hàn cô nương muốn phải nhanh lên một chút tấn thăng làm vô hạn cấp đích ý chí, cũng lách vào thân cao tay ngành sản xuất, khiến cho hai cái siêu nhất lưu đảng phái biến hóa là ba cái siêu nhất lưu đảng phái. Đúng vậy, chính là như vậy. Hạ Nghiễm Hàn nói, hiện tại, chúng ta Quảng Hàn đảng còn không có có thực lực cùng hai đại đảng phái đối kháng, bất quá mặt khác có một ít đảng phái, ví dụ như giai điệu, nhịp điệu đảng, nhã đảng, đốt âm đảng, Đàn Ngọc Đảng, những này đảng phái cũng đều là cùng chúng ta đấu được kịch liệt. Bất quá các nàng đảng phái đứng đầu là không thể nào tu luyện tới đạt vô hạn cấp ý chí cảnh giới. Một mặt nói chuyện giải thích, Hạ Nghiễm Hàn chỉ vào Giao Quang trong thánh địa bộ, tất cả lớn nhỏ hư không thần quốc nói, cái này một cái thần quốc, tựu là chấp pháp thần điện, cái này tựu là tàng kinh các, đây là làm nhiệm vụ,